Chương 30, 1. 030 phóng hỏa ăn cướp giết người đêm. Tiêu Trung Bang cảm thấy tâm tình 10 phần uể oải, hai ngày này, thê tử cùng hắn không ngừng cãi lộn, để hắn cảm giác được thể xác tinh thần đều mệt. Lại thêm nữ nhi cu nở dê cùng hắn không thế nào thân cận, cái này khiến hắn không khỏi dưới đáy lòng chỗ sâu âm thầm nghĩ lại, có phải là thật hay không phải có thứ gì làm sai. Mẫu nữ ba người lười đi qua nở kiểu Trung Bang một người bên ngoài chơi đùa cái gì, tắm một cái phối hợp đi ngủ. Đợi cho đêm khuya thanh vắng thời gian, Tiểu Mục lặng yên mở ra cặp kia đen nhánh tĩnh mịch ánh mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngủ say mẫu thân cùng muội muội. Nhẹ nhàng vén chăn lên một góc, Tiểu Mục nhẹ nhàng thân ảnh xuyên cửa sổ mà qua. Dưới ánh trăng bóng cây lay động, cửa sổ không nhúc nhích tí nào, chỉ có một sợi ánh trăng nhàn nhạt, chiếu xuống hai mẫu nữ chen chúc mà ngủ đầu giường. Nô Yến Chân ra đại trạch liền tọa lạc tại thôn đầu đông, dùng gạch đá xây cái cao cỡ một người tường vây, bên trong trồng mấy cây phi thường cao lớn cây cối. Tiêu Mục U Linh giống như thân ảnh lặng lặng đứng ở góc tường buổi chiều, nhắm lại hí mắt, để khí mũi chân một điểm, người liền đi theo thoải mái mà nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên đầu tường. Nô Yến Chân ra một cái đại viện có nhà bọn hắn 4-5 cái lớn như vậy, trống rỗng một mảnh sân bãi bên trên, trưng bày mấy cái bàn đá băng ghế đá. Hai bên đường mới trồng không ít quý hoa. Tiêu Mục nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng thẳng đến hậu viện chạy đi. Nàng hôm nay đến không phải đơn thuần muốn tìm Ngô Đại Nương phiền phức, mà là muốn cùng Ngô Đại Nương mượn một bút kinh phí, thuận đường thăm viếng một chút nàng. Nàng nhớ kỹ ở kiếp trước thi khôi buộc phát về sau, Ngô Đại Nương đào ra một chỗ hoàng kim bốn phía chào hàng tìm người đổi lương thực, chỉ tiếc khi đó, đã là đấu gạo lương ngàn vạn kim giá cả, từng nhà nếu như có chu tờ lương thực dư nơi tay, kia là chăm sóc so vàng bạc châu báu đều chặt chẽ. Tiêu Mục khe khẽ thở dài, cho nên nói, loạn thế sau có lại nhiều vàng bạc, tìm không thấy thứ gì mua, đó cũng là nửa điểm tác dụng đều không có. Nàng nghĩ đến nội giới bên trong đống kia núi vàng bảo châu, khuôn mặt nhỏ liền không khỏi dâng lên một mảnh phiền muộn ý lúc này không bỏ ra nổi đến, cách mấy ngày này lấy ra cũng đều không có tác dụng lớn gì mà thôi, là phúc thì không phải là họa cu nở dê tránh không khỏi. Trong loạn thế, vàng bạc ngọc khí tuy không dùng, nhưng nhìn xem như thế tinh mỹ lộng lẫy cũng là cảnh đẹp ý vui ba. Tiêu Mục linh hoạt thân ảnh nhảy đến Ngô Đại Nương ra hậu viện, trong sân dạo qua một vòng, từ góc tường đi về phía nam đi mấy chục bước, lại quay trở lại đi mấy bước, lúc này mới đứng vững, lấy đủ chia xuống đất vạch ra một cái vương bức hình chữ nhật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút lạnh lẽo ý cười. Ngô Đại Nương khả năng nằm ngộng cũng nghĩ không ra. Nhà nàng hậu viện trong đất hoàng kim, sẽ trong một đêm không cánh mà bay. Ước chừng 900 lượng hoàng kim, đối với một cái thôn phụ tới nói, vơ vét của cải tốc độ đã là khá kinh người. Tiểu Mục đem 900 lượng vàng nhét vào cái trong bao quần áo, hướng trên vai hất lên, thân thể nho nhỏ con cái lại chìm lại nặng đại bao phục, đồng nhiên nhảy lên Ngô Yến Chân ra đầu tường. Quay đầu nhìn một cái, khoe miệng nhẹ nhàng nết lên một vòng đường cong. Mấy phút sau, Nô Yến Chân cùng trượng phu bị ngoài cửa thế lửa sang tỉnh, hoảng sợ nhảy xuống giường, vừa mở ra cửa phòng, liền bị trước mắt hỏa mượn gió thổi hừng hực mà lên một màn, dọa đến ngây dại. Kiều kiều tiểu ra hỏa con cái bao lớn nhảy một cái ra Nô Yến Chân ra đầu tường, liền gặp được cách đó không xa một gốc dưới cây giả, một tên áo trắng mực phát, trong mắt chứa ý cười thiếu niên, xông nàng thẳng khoát tay chào hỏi. Kiều một kém chút dưới chân trượt mới ngã xuống đất, trong lòng âm thầm mặc nghiệm. Mang tiếng ôn thần, chống đỡ cái bao vây, mặt không đỏ tim không đập, nhìn không chớp mắt từ thiếu niên bên người đi tới. Vũ Túc thực sự là lặng yên, nếu không phải hắn đi theo thái tử điện hạ tận mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa này giết người phóng hỏa ăn cướp một màn, có lẽ thực sự sẽ coi là đứa nhỏ này khiêng cái bao vây chỉ là đi ra dạo chơi ngoại thành nhỏ như vậy một cái tiểu bằng hữu, tâm địa đen như vậy, giết người phóng hỏa sau bình tĩnh như thế, thực sự được chứ?